ta có thể phục chế thiên phú. Chương 319, Thiên Đao Bí Cảnh. Cảnh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên xem xong rồi Thiên Kiêu các tư liệu cơ bản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như hắn biết rõ như vậy, Thiên Kiêu Các là một cái lỏng lẻo tổ chức, mới đầu là một nhóm sớm đã là trưởng thành, trở thành Ngân Vũ Tinh đỉnh tiêm tồn tại mấy vị cường đại Thiên Kiêu xây dựng, chỉ vì bồi dưỡng Thiên Kiêu mà thành lập. Ngân Vũ Tinh Thiên Kiêu nhóm cường đại, ra ngoài xông xáo, tự nhiên sẽ cho Ngân Vũ Tinh mang đến tốt uy danh, đây là cùng có lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, người ngoài hành tinh loại chân chính các cao tầng cũng sẽ cho Thiên Kiêu nhóm rất nhiều đến đỡ, thành lập Thiên Kiêu các đối với cái kia chút đỉnh tiêm tồn tại nhóm cũng có chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ trợ giúp Thiên Kiêu nhóm trưởng thành. Tại Thiên Kiêu các trên danh nghĩa, chỗ tốt có rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một là phát triển nhãn giới, không đến mức trở thành một cái ếch ngồi đáy giếng. Thứ hai, có thể tiếp xúc đến một số đại cơ duyên, thậm chí là xúc tu có thể cơ duyên, mà Thiên Kiêu các Thiên Kiêu nhóm không thể nghi ngờ là trước hết nhất cầm giữ có tư cách, nếu là không treo tên Thiên Kiêu các tự nhiên là không cơ hội gì thu hoạch được những cái kia đại cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trở thành Thiên Kiêu các rất lớn một trong chỗ tốt chính là truyền thừa. Tỷ như một số cựu tinh phòng ngự bí kỹ, đỉnh tiêm đại thế lực đều không bỏ được xuất ra đến nhường bộ hạ các thiên tài tu luyện, mà ở Thiên Kiêu các cựu tinh phòng ngự bí kỹ đều có thể học tập đến, nhưng cần tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, đủ loại đao kỹ kiếm kỹ các loại đều có, Diệp Thiên chỉ cần có tích phân, có thể mua được rất nhiều thần cấp đao kỹ cùng trảo kỹ. Những cái này chân quý tri thức bên ngoài giới cơ hồ rất khó học tập đến, nhưng ở Thiên Kiêu các lại rất dễ dàng học tập đến. 477. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng có nhiều thứ Thiên Kiêu các nhưng không có, kia chính là tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện cần Thiên Kiêu nhóm bản thân đi thu hoạch, đi tìm kiếm, nếu không cái gì đều cung cấp Thiên Kiêu nhóm cũng sẽ lười biếng, mất đi cạnh tranh chi tâm, vậy tương đương là nuôi một nhóm không biết chiến đấu phế vật Thiên Kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính bởi vì như thế, Thiên Kiêu các có thể cung cấp truyền thừa tri thức, có thể cung cấp đại cơ duyên, nhưng cần bản thân cố gắng mới được. Diệp Thiên vừa rồi đăng ký trở thành Thiên Kiêu các một thành viên, thu được 100 tích phân, mà cái này 100 tích phân đừng nhìn ít, lại hết sức chân quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Thiên Kiêu các thu hoạch được tích phân hết sức khó khăn, bởi vì Thiên Kiêu các không tiếp thu hối đoái, không có cách nào dùng cái khác bảo vật hối đoái thành tích phân, nghĩ muốn trở thành tích phân chỉ có phía dưới mấy cái mương đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất, Thiên Kiêu đánh cực giả lập thế giới ngẫu nhiên cũng có Thiên Kiêu nhóm giao thủ luận bàn, mà tiền đặt cực chính là tích phân, nếu là có thể thắng mà nói, tự nhiên sẽ thắng không ít tích phân, đây là Thiên Kiêu các cho phép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhị, báo cáo đại cơ duyên chi địa có thể thu hoạch được nhất định tích phân. Tỷ như Diệp Thiên nếu là báo cáo địa cầu nắm giữ nguyên giới mà nói tuyệt đối sẽ thu hoạch được đại lượng tích phân, nhưng hắn không có khả năng đi báo cáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam, hoàn thành Thiên Kiêu các nhiệm vụ. Thiên Kiêu các thỉnh thoảng sẽ tuyên bố một số nhiệm vụ, một khi hoàn thành liền có thể thu hoạch được một số tích phân, mà đây mới là Thiên Kiêu nhóm thu hoạch được tích phân chủ yếu mương đạo. Đệ tứ, sông Thiên Kiêu tháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế cấp có đế cấp chiến lực phân chia từ nhất tinh đế cấp đến cửu tinh đế cấp, mà Thiên Kiêu cũng có cùng loại phân chia, chỉ là bình thường người không biết thôi. Đế hoàng cấp Thiên Kiêu chia làm nhất tinh đến ngũ tinh Thiên Kiêu chỉ là chính là lục tinh tuyệt thế Thiên Kiêu, liền được đế tôn cấp chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hiện tại ở vào nhất tinh Thiên Kiêu cấp độ, thuộc về yếu nhất một loại Thiên Kiêu, lục tinh tuyệt thế Thiên Kiêu chiến lực sánh ngang cửu tinh đế cấp, thành tựu thần cấp cường giả thực lực. Mà cửu tinh tuyệt thế Thiên Kiêu thực lực liền càng kinh khủng hơn, bọn hắn nhẹ nhõm miểu sát cửu tinh đế cấp thành tựu thần cấp cường giả, thực lực kinh khủng đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. có thể nghĩ muốn trở thành cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu khó khăn như thế nào, tối thiểu nhất cũng phải đánh vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn, lại cầm giữ có không ít phụ trợ chiến đấu thiên phú nghịch thiên, tổng hợp các hạng thực lực đánh vỡ gông cùng xiềng xích mới có hy vọng thành tựu cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Mà thiên kiêu tháp chính là nghiệm chứng thiên kiêu thực lực địa phương, nhất tinh thiên kiêu xông thiên kiêu tháp liền tầng thứ nhất đều xông không qua, bởi vì chỉ có nhị tinh thiên kiêu mới có thể xông qua thiên kiêu tháp tầng thứ nhất thu hoạch được một số tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn sau đó, mỗi đánh vỡ một lần thân thể cực hạn, thân thể lực lượng đều sẽ phát sinh một lần nhỏ thuế biến, thân thể lực lượng là trước đó gấp 3 lần, thân thể lực lượng gia tăng biên độ rất lớn. Nếu là ta hiện tại đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn, thân thể lực lượng tăng lên 3 lần, tốc độ phòng ngự, thiên phú uy lực cũng sẽ gia tăng thật lớn, thực lực có lẽ đủ để bước vào nhị tinh thiên kiêu thậm chí tam tinh thiên kiêu cấp độ. Diệp Thiên đánh giá một chút tối đạo, có thể đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn vô cùng khó khăn, hắn tạm thời không có đầy đủ tài nguyên, liền không thèm nghĩ nữa. Cho nên, hắn hiện tại cũng không có cách nào lợi dụng thiên kiêu tháp lừa tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10.377 hắn bây giờ nghĩ là như thế nào lợi dụng thiên kiêu các tăng lên một bản thân thực lực. Tiến vào trước thiên kiêu các giả lập thế giới xem một chút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên khởi động thiên kiêu giới tiến nhập giả lập thế giới. Linh hồn ý thức tiến vào giả lập thế giới, Diệp Thiên đi tới một tòa thần điện bên trong, ngôi thần điện này chính là hắn tại thiên kiêu các giả lập thế giới chỗ ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp thanh âm vang lên. Diệp Thiên mở ra những cái này tin tức từng cái nhìn một chút, kết quả tất cả đều là đến khiêu chiến hắn tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trên nội dung căn bản là một số thiên kiêu nghĩ muốn quen biết một chút hắn, hai bên trong lúc đó luận bàn một chút, tăng tiến một chút tình cảm. Không hề nghi ngờ, những cái này thiên kiêu đều mơ tưởng thắng hắn tích phân, nếu là hắn không có nhìn thiên kiêu đồ tư liệu cơ bản, tùy tiện đi tới giả lập thế giới, có lẽ thật đúng là biết mắc lừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiêu các giả lập thế giới bên trong cũng có Virtual Network lạc, phía trên có thể tra ra được không ít hữu dụng tin tức tỉ như từ phía trên có thể nhìn thấy Ngân Vũ Tinh thiên kiêu bảng. Thiên kiêu các từ thành lập tới nay, vô số tuế nguyệt ra đời rất nhiều thiên kiêu, từ Diệp Thiên là thiên kiêu các thứ 1356 32 tên thiên kiêu. Liền có thể thấy đi ra, nhưng thế hệ này, Ngân Vũ Tinh thiên kiêu các lại không quá nhiều thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 312 vị thiên kiêu, Diệp Thiên đếm thiên kiêu trên bảng danh từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là toàn bộ Ngân Vũ Tinh thiên kiêu, gánh vác đến một tòa siêu cấp đại lục, mỗi một tòa siêu cấp đại lục cũng liền 30 nhiều tên thiên kiêu mà thôi, một tòa siêu cấp đại lục liền hơn 30 vị thiên kiêu, số lượng này rất ít. Ngược lại cũng không phải bồi dưỡng thiên kiêu vô cùng khó khăn, Ngân Vũ Tinh bên trên đỉnh tiêm đại thế lực cũng có thể bồi dưỡng được một số, nhưng thiên kiêu không có khả năng một mực dừng lại ở đế cấp, rất nhiều thiên kiêu gặp không có cơ hội tăng thực lực nữa, liền sẽ lựa chọn đi trùng kích thần cấp, sẽ không lưu tại đế cấp quá lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này sẽ đưa đến thiên kiêu số lượng một mực không nhiều. Diệp Thiên quét một chút thiên kiêu bài danh, bản thân dĩ nhiên không được là ở 312 tên, mà là tại 311 tên, còn có một vị thiên kiêu. Danh tự tại hắn phía dưới, hẳn là rất gần mấy ngày mới trở thành thiên kiêu cho nên thứ tự xếp hạng hắn phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan bế thiên kiêu bài danh bảng danh sách, Diệp Thiên đi một chút tích phân thương thành. Thiên kiêu các tích phân thương thành bán đều là một số truyền thừa tri thức nhưng là máy bán duyên. Diệp Thiên đi dạo một vòng, thật đúng là coi trọng một cái cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân Vũ Tinh thiên đao bí cảnh sau 15 ngày mở ra, tiêu phí 30 tích phân có thể đạt được thiên đao bí cảnh danh ngạch. Thiên đao bí cảnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cảm thấy thiên đao bí cảnh khẳng định cùng đao có quan hệ, mà hắn chính là một gã đao khách, thế là đi tra một chút thiên đao bí cảnh, lúc này mới hiểu rõ thiên đao bí cảnh. Thiên đao bí cảnh bên trong có 3 tòa thiên đao bia, nó là một kiện kỳ vật lại đạt đến bát tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát tinh kỳ vật thiên đao bia có thể trợ giúp đao khách lĩnh hội đao đạo tăng lên tốc độ hết sức kinh người, nhưng mỗi một lần thiên đao bí cảnh mở ra chỉ có tầm 1 tháng thời gian, mà một lần cần 30 tích phân, tức chính là thiên kiêu nhóm cũng 10 phần không nỡ. Nhưng không thể không nói là thiên đao bí cảnh đối với đao khách nhóm tới nói tuyệt đối là một chỗ bảo địa, nhưng lĩnh hội thiên đao bia, nhân số không có khả năng quá nhiều, một ngày số lượng quá nhiều nói, sẽ tiêu hao hết thiên đao bia kỳ vật lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như ngộ đạo thiên bi cũng là dạng này, không có khả năng vô hạn nhường người lĩnh hội, nhất định phải hạn chế nhân số, nếu không ngộ đạo thiên bi hiệu quả càng ngày sẽ càng kém, chỉ có hạn chế nhân số, mới có thể nhường kỳ vật lâu dài bảo trì hiệu quả. Cho nên, lĩnh hội thiên đao bia danh ngạch là có hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiêu nhóm hoa một số tích phân liền có thể tiến vào, mà cái khác võ giả lại cần đánh đổi khá nhiều mới có thể tiến vào thiên đao bí cảnh. Nếu Diệp Thiên không phải thiên kiêu các thành viên, hắn căn bản đừng muốn tiến vào thiên đao bí cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên đao bia ta có gấp 10 lần thời gian gia tốc lại có đỉnh tiêm ngộ tính, nếu là đi thiên đao bí cảnh lĩnh hội mà nói, chẳng phải là hiệu quả trời ạ, hơn nữa đi thiên đao bí cảnh thiên kiêu tuyệt đối không chỉ ta một cái, những cái kia thiên kiêu trên người có lẽ nắm giữ huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú ta liền có thể phục chế bọn hắn đao pháp thiên phú, để cho ta đao pháp thiên phú thuế biến đến hy nhật cấp đao pháp thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên động lòng, mua sắm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bỏ ra 30 tích phân thu được tiến vào thiên đao bí cảnh một cái danh ngạch. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.